khi đam mê thể xác căng đầy, hương lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cay. Những lời này cho anh, ta hận ta khi đổi mặt đời. Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi. Cả như hai kẻ lạ, anh gặp em ngoảnh mặt, em gặp anh gục đầu. Thoáng buồn dài hun hút, đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho anh, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Xác dã rời trên giữa đọa đầy khi tàn mộng em ơi. Khi đam mê thể xác căng đầy, hương lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cay. Những lời này cho anh, ta hận ta khi đổi mặt đời. Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lõng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ lạ, anh gặp em ngoảnh mặt, em gặp anh gục đầu. Thoáng buồn dài hun hút, đoạn buồn một lần qua. Lời này cho anh, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Ôi đam mê thể xác dã rời trên giữa đọa đầy khi tàn mộng em ơi. Ôi đam mê thể xác dã rời